Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, phụ tử nhận nhau. Đêm khuya, trong phòng khách một mảnh không khí náo nhiệt, đám người nâng ly cạn chén. Các loại biểu trung tâm hô Lý Văn Cường đại ca. Văn Cường ca, ta mặc dù hư trường ngươi mấy trăm tuổi, nhưng ta y nguyên muốn xưng hô ngươi một tiếng Văn Cường ca. Văn Cường ca a, ngươi là ta đã thấy nhất biết làm người, nhất biết làm việc, nhất biết kiếm tiền, cũng nhất biết chất phác, ngay thẳng, thành tín tu chân giả. Ta Ngưu Chí Hoa ai đều không phục, liền phục ngươi, một cái kim đan kỳ tu chân giả uống mặt đỏ tới mang tay. Có chút trực lăng lăng mà nói, Lý Văn Cường giúp hắn đổ đầy rượu. Huyền Thanh a, đừng, Văn Cường ta không cho phép ngươi đánh mặt ta. Hai anh em chúng ta cũng đừng có đạo hiệu xưng hô. Ngươi là ta đại ca, ta gọi ngươi một tiếng Văn Cường ca, ngươi gọi ta Chí Hoa là được rồi. Chí Hoa a, ca ca đối với ngươi như vậy. Ngưu Chí Hoa ôm Lý Văn Cường bả vai, mắt đỏ nói, Văn Cường ca, tại Hoa Thành, liền không ai coi ta là người nhìn. Lần trước ta cùng chúng ta chủ quản tới một chuyến nhà ngươi, ngươi để ta cảm nhận được cái gì gọi là huynh trưởng quan tâm. Ngươi để ta cảm giác bị người coi trọng. Ta tại Hoa Thành lâu như vậy, lần thứ nhất thu được tiền bâu ơ. Có tiền hay không đều không trọng yếu, ta chủ yếu là nhận ngươi người ca ca này. Lý Văn Cường thở dài, ai, ca ca áp lực cũng lớn a, ca ca cũng khó chịu, bởi vì ta đi vào Hoa Thành ngươi cũng là nhìn thấy. Toàn bộ Hoa Thành đều đang có ý đồ với ca ca. Tại Hoa Thành, ca ca một người bạn đều không có. Tất cả mọi người nhớ thương của cải của ta. Nếu như có thể mà nói, ca ca là thật nghĩ tan hết gia tài, chỉ vì giao mấy người bằng hữu a. Ngưu Chí Hoa nghe vậy, trong mắt chánh choáng tỉnh không ít, vội vàng nói, ca ca, không thể nói, ta Ngưu Chí Hoa là hạng người gì ngươi hẳn là minh bạch. Có tiền hay không đều không trọng yếu, ta chính là nghĩ giao ca ca bằng hữu như vậy, chỉ có trở thành ca ca bằng hữu, Chí Hoa mới có thể minh bạch sinh mạng chân lý là cái gì. Lý Văn Cường còn chưa kịp nói chuyện, lúc này, ngồi ở bên cạnh một cái có chút lãnh mạc, có chút kiêu căng nguyên anh sơ kỳ nhíu mày. Ngưu Chí Hoa, không sai biệt lắm liền được, nói những này lời xã giao có cái có ý tứ gì. Dọn dẹp một chút, đừng ở chỗ này mất mặt. Ngưu Chí Hoa chừng hai mắt một cái. Phong Vân đạo hữu có ý tứ gì? Lý Văn Cường cũng là quay đầu đi. Phong Vân đạo hữu, ngươi cái này nói là lời gì a? Ta Lý Văn Cường chỉ là tốt kết giao bằng hữu mà thôi. Bởi vì ta cô độc a. Phong Vân chân nhân hơi không kiên nhẫn nhíu mày. Tại Hoa Thành, ở đâu ra bằng hữu gì? Ở đây, liền xem như thân huynh đệ cũng có thể là vì tiền mà trở mặt thành thù. Ta cho rằng, chỉ có như chân với tay thân tình, mới là ở đây Hoa Thành có thể kiên cố vĩnh hằng quan hệ. Kíp, Phong Vân đứng lên, đẩy ra tọa hạ ghế phát ra một trận tiếng ma sát. Người trên bàn, cùng ngồi tại phía sau xào rau Tử Ngọc đều xoay đầu lại. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Phong Vân chân nhân sắc mặt nghiêm túc quỳ xuống. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cha ruột. Từ khi lần trước gặp mặt, Lý Phủ Mị Lực cũng đã khuất phục ta, để ta hồn khiên mộng nhiễu, quấn lương ba ngày mà thật lâu không dứt. Ta tổng là đang nghĩ, muốn vì Lý Phụ làm chút gì, nhất định phải làm chút gì, mới có thể biểu đạt ta nội tâm áy náy. Hôm nay, mượn cơ hội này, ta cũng cuối cùng xem như đọc hiểu Lý Phụ trong lòng cái kia một vệt chua xót cô độc. Chính như trong đêm tối cái kia treo cao tàn nguyệt, cô độc treo trên bầu trời, sưởi ấm người khác, lại băng lãnh lấy chính mình. Ta có thể học tới phụ thân trong lòng cái kia cô độc cùng băng lãnh. ta chỉ muốn làm vây quanh Lý Phụ bên người một viên nho nhỏ tinh thần. Bồi bạn Lý Phụ, nương theo lấy Lý Phụ, sưởi ấm Lý Phụ, đồng thời, tận lực tản mát ra chính ta một chút hào quang nhỏ yếu. Đi trợ giúp Lý Phụ dùng hết huy, chiếu rọi những này tục khí thế nhân. Ngoặc kép, tê, thoại âm rơi xuống, trên bàn rượu không ít người hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem cái này hai tóc mai ban trắng nguyên anh kỳ cường giả phong vân chân nhân. Quỳ ở nơi đó là nghiêm túc như vậy, như thế nặng nề, nhất thời, có chút không khí ngưng kết. Lúc ấy, có người cảm thấy Ngưu Chí Hoa nịnh bợ Lý Văn Cường. Quá khó coi, quả thực là buồn nôn, nhưng là không thể không nói. Bọn hắn có chút ao ước, Ngưu Chí Hoa cái này hàng. Còn là chiếm được tiên cơ. Khi Lý Văn Cường nói muốn tan hết gia tài đi kết giao bằng hữu thời điểm, bọn hắn lần nữa tâm động, có mấy cái da mặt mỏng đã lấy hết dũng khí đi kết giao bằng hữu, đi nịnh bợ, nhưng là bỗng nhiên liền toát ra một cái phong vân. Lão già này không cần mẹ nó mặt mo, đi lên liền nhận giặc làm cha. Lý Văn Cường cũng sợ ngây người. Trong lòng theo bản năng nghĩ nói một tiếng, gia hỏa này viết văn mắc điểm, nhìn xem phong vân chân nhân, Lý Văn Cường liền vội vàng tiến lên đi nâng. Phong vân đạo hữu, ngài đây là làm cái gì a? Mau mau xin đứng lên. Văn Cường vạn vạn không đảm đương nổi. Phong vân chân nhân nhướng mày, chỉ có bằng hữu mới có thể lẫn nhau xa lạ xưng đối phương đạo hữu. Phụ thân, về sau gọi ta vật tắc mạch là được rồi. Nhũ danh của ta gọi vật tắc mạch. Ai, ngươi đây là gãy sát ta. Ngươi lớn tuổi ta mấy trăm tuổi. Cái này, phong vân chân nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Cha không tuần tự, ngươi thành đạt vì cha. Ai, Lý Văn Cường thở dài. Quay người đi tới trước cửa sổ. Cô độc nhìn lên trời bên ngoài tinh không. Trầm mặc. Trầm mặc rất lâu, Lý Văn Cường có chút mất hết cả hứng phất phất tay. Cô vợ trẻ, Tử Ngọc ôn nhu đứng lên, khom người, lão gia, Lý Văn Cường có chút thống khổ thở dài. Ai, ta cũng cảm nhận được cùng vật tắc mạch huyết mạch tương thông tư vị. Hắn cảm nhận được trong lòng ta cái kia một vệt cô độc. Phong vân chân nhân vội vàng nói, đúng vậy a phụ thân. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt, người ta đối mặt một khắc này, trong lòng ta liền có một loại phụ tử nhận nhau xung động. Trước đây thật lâu ta làm một giấc mộng, mộng thấy một cái lão ông tóc trắng đứng tại Tử Hà phía trên nói với ta. Vật tắc mạch, người kiếp trước có một cái phụ thân, hắn hình dạng tuấn lãng, lửa mạng, danh tự bên trong mang một cái mạnh chữ, người kiếp trước họ Lý. Tại ngươi 569 tuổi một năm này, sẽ phụ tử nhận nhau. Lúc trước, trong mộng cái kia lão thần tiên nói mỗi một câu, ta đều khắc trong tâm khảm. Hôm nay, chúng ta cuối cùng phụ tử nhận nhau. Lý Phụ, thụ ta cúi đầu. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy rung động nói. Cái gì? Ngươi cũng đã làm cái này mộng? Phong vân chân nhân nghiêm mặt nói. Phụ thân cũng đã làm. Lý Văn Cường liền vội vàng tiến lên bắt lấy phong vân chân nhân tay. Đúng vậy a, ta trước kia cũng đã làm cái này mộng. Xem ra, thật là thiên mệnh tương liên. Cốt nhục đụng vào nhau. Máu mủ tình thâm a. Ta liền nói nhìn thấy ngươi thời điểm. Luôn luôn có một loại nhàn nhạt bi thương. Nguyên lai, là bởi vì ngươi ta hai cha con gần trong gang tấc. Lại không thể nhận nhau. Phụ thân, vật tắc mạch một, phụ thân. Lý Văn Cường kích động đỡ lấy phong vân chân nhân, hô to một tiếng. Phu nhân, Tử Ngọc hai mắt cũng là đỏ bừng, bị Lý Văn Cường cùng vật tắc mạch phụ tử nhận nhau cảm động. Lão gia, ta cao hứng a, hôm nay cuối cùng phụ tử nhận nhau. Cầm đồ vật đến. Vâng, lão gia. Tử Ngọc liền vội vàng lui về phía sau một bước, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh mỹ đại lễ hộp đưa cho Lý Văn Cường. Lý Văn Cường đưa cho Phong Vân chân nhân, vật tắc mạch, ba người này quá tục, không có gì tốt tặng cho ngươi, quê quán thổ đặc sản ngươi cầm một chút. Phong Vân chân nhân tiếp nhận hộp quà, nghĩa chính ngôn từ nói, lớn tục đã là phong nhã, trên đời này không có người so Lý phụ càng thông thấu. Ngoặc kép, toàn bộ trong phòng, tất cả mọi người choáng váng. Ngưu Chí Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này phụ tử nhận nhau tràng diện. Da mặt run rẩy, còn mẹ nó là người lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.